Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 550. Năng lực tinh thạch, chương 558. Năng lực tinh thạch Hồng Y cười nhìn Đoạn Thu một chút nói. Chủ nhân cũng sẽ đỏ mặt à, cũng không phải chưa thấy qua ta không có, Đoạn Thu chết không thừa nhận. Những này dùng băng chế tác quan tài không đơn giản, hẳn là một loại phi thường hy hữu vật liệu. Vĩnh hằng cực băng vốn là bộ dáng gì? Có hình ảnh sao? Hồng Y hỏi, có chút vật phẩm mặc dù giống nhau, nhưng là tại các địa phương cách gọi cũng khác nhau. Có lẽ trên thế giới này cũng có. Trí tuệ nhân tạo lập tức liền điều ra vĩnh hằng cực băng nguyên bản dáng vẻ. Hồng Y nhìn sau khiếp sợ nói. Đây cũng là cực băng chi địa chỗ sâu nhất mới có thể tạo ra một loại tinh thể. Phi thường hy hữu, không chỉ có thể để cho người ta thi thể bất hủ, mà lại đối băng hệ người tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Dùng nhiều như vậy cực băng chế tác quan tài, trách không được có thể bảo trì các nàng ngủ say đến. Bây giờ, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, xem ra còn có rất nhiều bí mật hắn cũng không biết. Nhìn về phía Đoạ Lạc Thiên Sứ tư liệu, đây là người có được tuyệt thế yêu dị khuôn mặt Đoạ Lạc Thiên Sứ. Là Đoạ Lạc Thiên Sứ công chúa một trong, lúc đầu Thiên Sứ cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ là tử địch. Nhưng là bởi vì toàn bộ tinh cầu đều gặp phải diệt tuyệt. Cho nên nguyên bản đối thủ một mất một còn hai nhà tự nhiên liên hợp. Tên này công chúa chính là cái nào thời điểm ra đời? Tên là Ám Lan. Thiên phú thuộc về nghịch thiên cấp bậc, coi như không sử dụng thuốc biến đổi gen cũng có thể trở thành vô thượng cường giả. Nhưng là vì kế hoạch này lại tại con nhỏ liền tham dự tiến đến. Đoạn Thu có chút ngốc, hắn có thể nghĩ đến tình huống lúc đó đến cỡ nào tuyệt vọng. Trên thế giới tất cả chủng tộc liên hợp lên, liền vì một tia hy vọng để tuổi nhỏ tiểu nữ hài tham dự thí nghiệm mà ni đến tột cùng đã sinh cái. Gì? Vì cái gì thế giới này sẽ xuất hiện nhiều như vậy nhân loại văn minh? Tinh linh văn minh chờ một hệ liệt văn minh tàn phá thành thị. Cơ hồ tất cả thành thị đều có thể tra được một chút tư liệu. Những tài liệu này đều cho thấy, thành thị là bị quái vật cho công phá. Không phải alien chính là chủng tộc, thậm chí còn có cái khác sinh vật khủng bố. Mặc kệ là cái gì. Những tinh cầu này đều không ngoại lệ đều không có bất kỳ cái gì người sống sót. Biến thành một viên tử tinh, mà thế giới này nhân loại cùng các tộc cùng tồn tại. Mà lại cũng có trong ghi chép tồn tại quái vật chẳng lẽ thế giới này là vì làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện, chống cự tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Đây là Đoạn Thu trước mắt nghĩ tới một loại khả năng. Đương nhiên đây cũng chỉ là khả năng mà thôi, đến tột cùng là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Chỉ có chờ thực lực cường đại thời điểm mới có thể biết. Con đường tương lai còn rất dài, nhất định phải dũng cảm đi xuống. Thu, nghe thấy Hồng Y thanh âm, Đoạn Thu lúc này mới từ trong suy nghĩ thanh tỉnh, hắn nhìn nói với Hồng Y, ta không sao, chỉ là nghĩ đến một chút khả năng. Bất quá đối với chúng ta tới nói còn sớm, chúng ta cần tăng cường thực lực mới có thể tại cái này trong mặt thế đặt chân xuống tới, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Hồng Y nói, rất nhanh trí tuệ nhân tạo liền nói, hội trưởng, mấy tên cấp chiến sĩ đã được đưa đến phổ thông khoang sinh thái. Đây là các nàng trước mắt trạng thái, Hồng Y cùng Đoạn Thu cùng nhau nhìn lại. Biểu hiện trên màn ảnh những này cấp chiến sĩ sinh mệnh đặc thù tốt đẹp. Không có bất cứ vấn đề gì, mà lại năng lượng trong cơ thể phi thường to lớn. Chỉ cần thức tỉnh có thể thời gian ngắn tăng lên tới trên 40 cấp. Từ trên tấm hình nhìn lại, cái này mấy tên cấp chiến sĩ thật giống như thật là ngủ thiếp đi đồng dạng. Trí tuệ nhân tạo mang theo Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người đi tới phổ thông khoang sinh thái. Lần này hai người mới khoảng cách gần quan sát được mấy tên cấp chiến sĩ. Quả nhiên so từ trên màn hình nhìn thấy còn mỹ lệ. Không hổ là đã từng công chúa hoặc cường giả tuyệt thế nữ nhi. Chỉ là mấy người dung mạo cũng đủ để cho rất nhiều người luân hạ mani nếu như không phải Đoạn Thu bên người có đông đảo tuyệt thế mỹ nữ, đoán chừng cũng sẽ bị mấy người dung mạo hấp dẫn. Hồng Y, Philomena, Nael công chúa Angelia chờ cũng có thể bằng được các nàng thành viên. Đoạn Thu sớm đã thành thói quen, hơi kinh ngạc một chút sau Đoạn Thu lại bắt đầu phục sinh. Bất kể như thế nào, dù sao đều là ta người. Đoạn Thu trong lòng cũng âm thầm đắc ý, mặc dù hắn không phải cái gì sắc lang, nhưng là đối mặt tuyệt thế mỹ nữ cũng không thể thờ ơ đi. Mà lại cường giả kia không có tam thê tứ thiếp, đây đều là cùng thực lực móc nối. Bất quá thế giới này có thể sống sót đã không tệ. Quần hùng cùng nổi lên nói không chừng lúc nào liền gặp càng cường đại hơn người. Mà lại Thành Thiên Phong vẫn là một cấp thành thị. Nếu như tương lai Thành Thiên Phong chung quanh giải trừ phong ấn, đến lúc đó những thành thị khác mạo hiểm giả tới, không chừng sẽ xuất hiện tình huống gì. Muốn bảo hộ Tuyết Nguyệt hết thảy, nhất định phải không ngừng mạnh lên. Máy quét điều tra đến cấp chiến sĩ thân thể cơ năng đang thức tỉnh. Trí tuệ nhân tạo tựa hồ phi thường kinh ngạc, người cảm giác bao lâu có thể tỉnh lại. Đoạn Thu hỏi, dù sao cũng là cấp chiến sĩ. Mặc dù Đoạn Thu sử dụng hắc ám linh hồn cây, nhưng là y nguyên không xác định có thể hay không thật phục sinh. Trí tuệ nhân tạo tựa hồ đang kiểm tra, qua một phút đồng hồ mới lên tiếng. Không xác định, bất quá thời gian ngắn tỉnh không đến. Các nàng ngủ say thế giới quá dài. Hơn nữa còn thời gian dài tại vĩnh hằng cực băng chế tạo địa phương ngủ say, người phối hợp những người khác đem nơi này công trình đều cho hủy đi đi. Chúng ta muốn đổi cái địa phương, minh bạch, bất quá có chút khó khăn, khả năng cần vài ngày. Trí tuệ nhân tạo nói, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể hủy đi đi liền có thể. Hắn đã thông chi mặt đất bộ đội, một khung Tuyết Nguyệt máy bay chiến đấu đã cất cánh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có mới bộ đội tới trợ giúp. Trở lại một tầng, Hồng Y lúc này mới hỏi, thế nào, sống lại không? Hẳn là đêm, ta có thể cảm giác được các nàng. Bất quá không biết vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại, Đoạn Thu nói. Có lẽ là làm lúc các nàng sử dụng thuốc biến đổi gen bên trong tăng thêm một chút cấm kỵ dược. Liệu, có chút dược liệu nếu như thực lực không đạt được yêu cầu phục dụng sẽ ngủ say thật lâu. Đương nhiên đây là suy đoán của ta, đến tột cùng là vì cái gì sẽ ngủ say. Ai cũng không biết. Có lẽ tương lai ngày nào đó sẽ bỗng nhiên biết đáp án đi. Theo tiếp tục lục soát, ba tầng rất nhiều đồ tốt đều bị tìm được, cho cấp chiến sĩ sử dụng khôi giáp cùng vũ khí. Còn có một đống lớn khoa học kỹ thuật tư liệu, đây đều là vì có thể trùng kiến văn minh lưu lại. Kim loại hiếm, có thể ở trong vũ trụ chiến đấu cấp S cơ giáp. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Lục soát tiểu đội tại trí tuệ nhân tạo trợ giúp hạ vậy mà tìm được hai viên năng lực tinh thạch. Năng lực tinh thạch xuất hiện để Hồng Y cùng Đoạn Thu đều cảm giác giật mình. Đây chính là so thần khí đều hy hữu đến vật phẩm A. Loại này tinh thạch cho người bình thường sử dụng có thể trực tiếp biến thành năng lực giả. Có thể để cho tiềm lực của một người thẳng tắp lên cao. Đều là băng hệ năng lực tinh thạch. Mặc dù không biết cụ thể năng lực là cái gì, nhưng là cho Tuyết Nguyệt thành viên sử dụng, có thể trực tiếp để cho hai người biến thành quân đoàn trưởng thực lực cường giả. Hai viên năng lực tinh thạch bị Đoạn Thu thu vào, cái này thật sự là quá hiếm có. Đoạn Thu không có ý định mình sử dụng, hắn muốn bồi dưỡng được đến hai tên đỉnh tiêm băng hệ thành viên. Sử dụng năng lượng tinh thạch thành viên tối thiểu nhất có thể đạt tới thánh cấp thực lực. Cũng chính là cấp 80 trình độ. Hết chương.